Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1350, người cũng đừng hướng về trên mặt chính mình rát vàng. Công tôn huynh khách khí, có khỏe hay không a? Ở Ngọc Đỉnh Tông mọi người nghi hoặc, giật mình thời khác, Cát Đông Húc đã lên trước một bước, nâng công tôn thành hai tay. Mặt tươi cười nói, ủy thác Cát huynh phúc, rất khỏe mạnh a. Công tôn thành cười nói, công tôn thành lời này chỉ có Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên nghe hiểu được. Nghe vậy trên mặt đều lộ ra hiểu ý nở nụ cười. Ánh mắt thì lại phản xạ có điều kiện địa nhìn về phía Cát Đông Húc. Con người nơi sâu xa né qua vẻ cảm kích. Cho tới Ngọc Đỉnh Tông người tự nhiên khó tránh khỏi lại là một trận nghi hoặc cùng giật mình. Công Tôn Thành cùng Cát Đông Húc sau khi chào hỏi, lúc này mới lên trước hướng về Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên chắp tay nói. Hoàng Phủ Huynh, Hồ Mị Nhi có một quãng thời gian không gặp. Chúc mừng a, chỉ thiếu chút nữa chính là Long Hồ Cảnh 7 tầng. Ha ha, vẫn là Công Tôn Huynh lợi hại. Đã là Long Hồ Cảnh 7 tầng, e sợ cách Long Hồ Cảnh 8 tầng cũng không xa đi. Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi cười nói, tu hành như leo đỉnh cao, càng đi lên càng khó. Có thể trong thời gian ngắn đột phá đến Long Hồ Cảnh 7 tầng ta đã rất thỏa mãn. Muốn lại đột phá đến 8 tầng, không cái kia dễ dàng, không cái kia dễ dàng a. Công Tôn Thành cười vung vung tay, cảm khái một phen, sau đó cười đem Ngọc Đỉnh Tông Tông chủ giới thiệu cho ba người. Còn những người khác, Công Tôn Thành liền không lại chuyên môn giới thiệu. Hắn bây giờ là Cao Quý Thái Thượng trưởng lão, tính ra đã là những trưởng lão kia trưởng bối. Đơn giản làm giới thiệu phía sau, Công Tôn Thành vị chủ nhân này liền chào hỏi Cát Đông Húc đám người đạp cầu mà lên. Đường bên trong, Công Tôn Thành đại thể giới thiệu Ngọc Đỉnh Tông một ít đỉnh núi. Phong cảnh, đúng là không hỏi bọn hắn ba người ý đồ đến. Mãi đến tận Công Tôn Thành đem Cát Đông Húc ba người đón vào hắn Thái Thượng trưởng lão động phủ. Phân chủ khách ngồi xuống, mệnh đạo đồng dâng nước trà phía sau. Công Tôn Thành lúc này mới hướng về Cát Đông Húc ba người ôm quyền xá mỉm cười hỏi nói. Ba vị không ở nhà bên trong tu hành, nhưng chuyên môn tìm đến lão đạo ta, không biết có chuyện gì. Không phải chúng ta muốn tìm ngươi, là Cát huynh muốn tìm ngươi. Hoàng Phủ Hiên mỉm cười nói, Cát huynh tìm ta, nhưng là vì ngươi ở Phong Lôi cấm địa bên trong lấy được cái kia 4 món vật liệu. Công Tôn Thành nghe vậy hơi run run, lập tức hai mắt sáng ngời hỏi. Đa tạ Công Tôn huynh vẫn còn nhớ chuyện của ta. Không sai, này chuyến tìm ngươi chính là muốn nhờ ngươi giúp ta tìm cái có thể luyện chế này 4 món tài liệu. Luyện khí sư, thù lao phương diện đều dễ nói. Cát Đông Húc nói. Cát huynh nói với ta thù lao đây chẳng phải là xem thường lão đạo ta sao? Công Tôn Thành nghe vậy nói. Sao lại nói như vậy? Mời người luyện chế. A. Công Tôn huynh có ý tứ là, ngươi bây giờ có thể luyện chế này 4 món vật liệu. Cát Đông Húc nghe vậy đầu tiên là bật thốt lên, bất quá nói đến một nửa đột nhiên hiểu ý lại đây. Một mặt vui mừng nhìn Công Tôn Thành, không sai, ba vị cũng không phải người ngoài, lão đạo ta cũng không cần thiết với các ngươi giấu giấu diêm diếm. Ta Ngọc Đỉnh Tông cũng từng có Kim Đan lão tổ. Đã từng huy hoàng quá, thậm chí nghe đồn có một vị tổ tiên có thể luyện chế ra huyền bảo. Chỉ là sau đó mới dần dần không rơi. Đến rồi bây giờ, cấp cao Long Hồ Cảnh Thái Thượng trưởng lão bao quát ta ở bên trong cũng không quá chỉ có 3 vị. Nói đến thực sự thẹn đối với tông môn tiền bối. Bất quá dù nói thế nào, ta Ngọc Đỉnh Tông vẫn là đã từng ra Kim Đan lão tổ. Thậm chí luyện chế ra quá huyền bảo, bây giờ tuy rằng không rơi, nhưng có chút luyện khí bí pháp vẫn là rất lợi hại. chỉ là cái kia lợi hại bí pháp đều là kim đan lão tổ lưu lại. Tông môn bên trong không ai có thể tìm hiểu huyền ảo trong đó. Lão đạo ta trước đây tự nhiên cũng không thể. Bất quá ủy thác Cát huynh phúc, phục rồi cái kia trái cây sau. Lão đạo tu vi tuy rằng ở ba vị thái thượng trưởng lão bên trong là lót đáy, nhưng lĩnh ngộ đạo cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Thậm chí nhòm ngó một chút kim đan cửa nói. Cũng chính bởi vì vậy, ta tông môn kim đan lão tổ lưu truyền xuống lợi hại luyện khí bí pháp. Lão đạo ta dĩ nhiên tìm hiểu đến rồi trong đó một ít huyền ảo. Trước đây Cát huynh cái kia bốn món vật liệu cho lão đạo ta, đó là người tài giỏi không được trọng dụng, lãng phí tài liệu tốt. Nhưng bây giờ lão đạo đúng là dám cả gan giúp Cát huynh luyện chế một phen. Làm có thể giúp người luyện chế ra bốn món trung giai pháp bảo thượng phẩm. Đáng tiếc lão đạo không cách nào thả ra tam muội chân hỏa. Hay không nhưng lại tam muội chân hỏa giúp đỡ. Hay là có thể đem bọn họ luyện chế thành cấp cao pháp bảo hạ phẩm cũng không nhất định. Chí ít cũng là cực kỳ tiếp cận cấp cao pháp bảo. Cấp cao pháp bảo a, kha kha, như Cát huynh có bốn món cấp cao pháp bảo kề bên người. Có công có phòng, e sợ lão đạo cũng căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Công Tôn Thành nói, coi như Cát huynh không có bốn món cấp cao pháp bảo, ngươi bây giờ cũng dễ bản không phải là đối thủ của hắn. Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi lập tức cười nói, lão đạo ta là nói thuần bằng thực lực cá nhân, không nhờ vả cương thi. Cát huynh cái kia hai đầu cương thi thật lợi hại, một đầu phòng chừng là có thể cùng lão đạo ta bất phân cao thấp. Hơn nữa mặt khác một đầu cùng Cát huynh, lão kia nói ta dĩ nhiên không phải đối thủ của hắn. Công Tôn Thành nghe vậy nói, kha kha, Công Tôn huynh, người cũng đừng hướng về trên mặt chính mình dát vàng. Ta cùng thư sinh nói đúng là chỉ bằng vào Cát huynh thực lực cá nhân. Đối phó ngươi, Cát huynh lại nơi nào cần phải mượn cái gì cương thi? Hồ Mị Nhi bĩu môi, không khách khí chút nào của trách đả kích nói. Thử, không phải chứ? Công Tôn Thành nghe vậy không khỏi đại hút một ngụm hơi lạnh. Trừng mắt to nhìn Cát Đông Húc, một mặt kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Phải nói, lúc đó ở Phong Lôi Cấm Địa, tuy rằng Huyết Ma Tông ba vị Long Hổ cảnh năm tầng tu sĩ đều là chết ở Cát Đông Húc tay, nhưng thật muốn luận thực lực, kỳ thực cái kia ba vị Long Hổ cảnh năm tầng tu sĩ chắc là sẽ không thua kém cùng Cát Đông Húc. Cát Đông Húc mặc dù có thể giết bọn họ, đó là bởi vì Cát Đông Húc ẩn giấu quá sâu, hơn nữa còn có Công Tôn Thành đám người giúp đỡ. Thật muốn nói cá nhân chiến đấu lực, theo Công Tôn Thành, lúc đó Cát Đông Húc cũng là cùng hắn gần như, thậm chí còn muốn kém hắn một ít. Bây giờ Công Tôn Thành phục dụng kim đan đạo văn quả, thực lực đã đột phá đến cấp cao Long Hổ cảnh, lòng tự tin có thể nói trước nay chưa có chật ních. Theo suy nghĩ của hắn, tất cả mọi người phục dụng một cái kim đan đạo văn quả, Cát Đông Húc thực lực hôm nay cũng còn là cùng hắn gần như. Kết quả không nghĩ tới, Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên dĩ nhiên nói hắn căn bản không phải Cát Đông Húc đối thủ. Này để Công Tôn Thành làm sao không khiếp sợ cùng không có cách nào tin tưởng. Cái gì không phải, lấy ngươi bây giờ tu sĩ, ngươi chắc chắn miểu sát ta cùng thư sinh sao? Hồ Mị Nhi tiếp tục bĩu môi khinh thường nói. Đùa gì thế? Hai người các ngươi đều chỉ thiếu chút nữa đã đột phá đến Long Hổ cảnh 7 tầng. Hai người các ngươi liên hợp, ta nhiều lắm cũng là hơi chiếm thượng phong thôi. Ý của ngươi là, lẽ nào? Công Tôn Thành nghe vậy bật thốt lên nói. Bất quá nói, Công Tôn Thành con ngươi lập tức trừng tròn xoe, mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi. Không sai, bị ngươi nói trúng rồi. Hồ Mị Nhi đắc ý ở nụ cười, sau đó đem trước ở Càn Hải chuyện đã xảy ra đại thể truyền thuật một lần. đem Công Tôn Thành cho nghe được miệng đều dương thật to. Dâu dê run run không ngừng. Kỳ thực nguyên nhân rất lớn vẫn là đối phương bất cẩn rồi. Thật muốn đối phương vừa bắt đầu liền trận địa sẵn sàng đón quân địch, ta khẳng định không thể dây giết bọn họ. Cát Đông Húc xua tay khiêm tốn nói, nhưng người nhất định có thể ung dung giết bọn họ. Ta khẳng định không thể. Công Tôn Thành phản bác nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.